Chú, anh cũng có một chút đáng yêu. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Edit, Mia Hamm. Vì đền bù một chút bất an trong lương tâm mình, Cố Nhạc Nhiên quyết định vì người bệnh phục vụ bữa tối. Bữa tối ăn mì sợi đi. Lục Trạch Vũ vẫn bất động. Uống cháo. Ồ, bởi vì tôi không biết nấu mì. Cháu biết, mì sợi cháu làm ăn rất ngon đó. Cô đem anh ấn xuống sofa. Chú có thể nghỉ ngơi một lúc và xem các chương trình giải trí. Cháu lập tức sẽ xong ngay thôi. Lục Trạch Vũ xem tivi được một lúc. Cố Nhạc Nhiên ở phòng bếp gọi anh đến ăn cơm. Anh không ôm hy vọng gì cả. Nhưng khi nhìn thấy bàn ăn trước mặt, hai mắt anh sáng ngời. Sợi mì trắng nõn, mềm và đầy đặn thấm đẫm trong nước lèo. Sợi mì còn được điểm xuyết thêm vài lát rau xanh. Dai dai rất ngon miệng. Cô vừa nhìn anh ăn, vừa háo hức. Anh ngại tính trẻ con hay đắc ý của cô. Cố ý nói, cũng tạm. Phảng phất nhìn thấy cái đuôi đang vẫy vẫy của cô vì sắp được khen ngợi rồi đột nhiên cụp xuống. Bởi vì ngày mai không cần đi làm, cho nên không phải ngủ sớm. Nên hôm nay cô cũng gia nhập vào hàng ngũ đọc sách trên ghế sofa. Mãi cho đến lúc gần 9 giờ, nhịn không được nữa, Cố Nhạc Nhiên lặng lẽ vươn bàn chân hướng về phía điều khiển tivi. Lục Trạch Vũ ngước mắt lên khỏi cuốn sách. Làm gì? Cháu muốn xem tivi. Được không à? Cháu xem tivi tôi làm sao đọc sách? Không được. Cô ngoảnh mặt làm ngơ. Trộm cầm điều khiển lên. Nhấn nút nguồn. Lục Trạch Vũ. Chợt. Một tiếng. Liếc xéo cô một cái. Tắt đi. Cố Nhạc Nhiên mặt dày nói. Cháu tắt tiếng là được. Không được. Lục Trạch Vũ một chút thương lượng không có. Bắt đầu đuổi người. Phòng của cháu không có tivi sao? Chương trình đó phải xem trên màn hình lớn độ nét cao mới hay. Cô nhanh chóng tìm kênh. Sau đó đem dấu điều khiển dưới mông. Thì ra là tiết mục một ca sĩ tài năng. Thật sự là phiền phức. Bây giờ đi đâu để yên tĩnh đọc sách đây? Dương mắt nhìn Cố Nhạc Nhiên. Cô hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Xếp bằng ngồi trên sofa. Trong lòng ngực ôm một cái gối ôm. Dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn thành một quả bóng. Giống như con nít vậy. Anh nhìn theo ánh mắt của cô lên màn hình lớn. Đó là một thanh niên dung mạo cũng bình thường. Đeo một chiếc kính gọng đen. Nghe kỹ thì hóa ra cậu ta đang hát một bản tình ca xưa. So với bài gốc thì không thua kém gì. Trái ngược với gương mặt non nớt, giọng khàn và từ tính, không nên có ở lứa tuổi của cậu ta, lại thành thật ôm một cây đàn guitar vừa tấu vừa hát. Tư thái làm người khác thấy khá dễ chịu. Anh nói, hát không tệ, cô đã đợi rất lâu. Cuối cùng anh cũng cắn câu. Đúng không, cháu cảm thấy anh ấy là một ca sĩ rất có tiềm năng. Hát quá là hay luôn. Nào có khoa trương như vậy, cũng tạm được mà thôi. Nghe nói anh ấy từng là ca sĩ ở quán bar, cũng rất nổi tiếng. So với ca sĩ thần tượng đi hát, anh ấy có khả năng hát live hơn nhiều. Anh, một tiếng và đặt cuốn sách trên tay xuống bàn trà. Hai người cùng nhau xem hết toàn bộ tiết mục. Sau khi tắt tivi, từng người trở về phòng ngủ. Cố Nhạc Nhiên trằn trọc nằm suy nghĩ. Cùng anh xem tivi, loại cảm giác tình cảm vợ chồng này, thật sự khiến người ta rung động mà. Lục Trạch Vũ hiếm khi có một giấc ngủ ngon, cùng người trẻ tuổi chung sống một khoảng thời gian thì liệu tâm thái mình cũng sẽ được trẻ hóa theo sao? Anh thực sự cảm thấy các chương trình giải trí không hề nhàm chán như anh nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Cố Nhạc Nhiên dậy làm điểm tâm. Là cháo khoai lang bồi bổ dạ dày. Ngọt như sáp. Ăn rất ngon. Anh dường như đoán được chút tâm tư này của cô. Nói đi. Có chuyện gì? Kỳ nghỉ hè còn mấy ngày nữa. Cháu muốn học một thứ. Quả nhiên là cắn người miệng mềm. Muốn học cái gì? Nghĩa. Ăn của người ta. Thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Chú dạy cháu học bơi đi. Như vậy. Dáng người hấp dẫn của anh liền nhìn không sót chỗ gì. Còn có thể nhân cơ hội này sờ soạng mấy cái. Kết quả Lục Trạch Vũ nói. Tôi sẽ tìm cho cháu một huấn luyện viên. Cháu rất thông minh. Chú tùy tiện hướng dẫn một chút. Là được. Mơ tưởng của cô không cho phép rơi vào khoảng không được. Kết quả vào ngày giảng dạy đó. Lục Trạch Vũ ăn mặc kín mít. Ngồi dựa lưng trên ghế dài. Nói là sẽ dạy học bằng lời nói. Cố Nhạc Nhiên tuyệt vọng đi qua. Bùm, một tiếng nhảy xuống hồ bơi. Cách Trương.